Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376. Chương 1376 chờ ngươi, Minh Ca gần nhất cũng là đào hoa nơi trốn khai, cùng nhau hợp tác nam tinh kỳ hảo không nói, còn có đại lão bản các loại theo đuổi. Minh Ca đối nhung qua người nam nhân này thật sự là vô pháp lý giải, bất quá lão bản chính là thượng đế, nàng cũng không thể đối người nam nhân này mặt lạnh a. May mắn nhung qua người nam nhân này hắn lịch duyệt thâm, cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi sẽ bởi vì Minh Ca không muốn mà đem Minh Ca tuyết tàng. Người hắn làm việc rất dứt khoát nhanh nhẹn. Thử vài lần phát giác Minh Ca không có phải về ứng tính toán. Làm lạnh một đoạn thời gian sau, hắn ước Minh Ca ăn một đốn hai người ánh nến bữa tối cũng ngả bài. Ta năm nay đã 40 tuổi, đều nói nam nhân 41 chi hoa. Kỳ thật ta chính mình cảm thấy chính mình đã là nhật mộ Tây Sơn trạng thái, người đại khái cảm thấy. Ta và ngươi các loại ám chỉ. Kỳ thật là vì cùng ngươi tới một đoạn lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Kỳ thật ta này đây kết hôn danh nghĩa tưởng cùng ngươi kết giao, Nhung Tổng. Hai chúng ta chính là trên dưới cấp quan hệ, chính là hiện tại ta muốn cho ngươi cho ta tương lai. Thê tử, này cùng thượng hạ cấp quan hệ không có xung đột, vì cái gì? Ta cảm thấy ta và ngươi những cái đó dĩ vãng bạn gái so. Tựa hồ không một ưu điểm. Ta cảm thấy ngươi là cái nghiêm túc nữ hài. Ta trước kia không nghiêm túc. Hiện tại rất muốn một cái nghiêm túc hôn nhân. Nam nhân cùng nữ nhân bản chất đều giống nhau. Ở bên ngoài lãng xong rồi. Liền sẽ muốn cái kiên định sinh hoạt. Loại người này, Minh Ca không biết như thế nào đánh giá. Nàng không có trực tiếp đáp ứng Nhung Quang. Trở về thời điểm cùng người ở nơi khác hoạt động mũ đỏ Viên Lệ Na thông cái điện thoại. Điện thoại kia đầu tựa hồ còn có Chỉ Tư Uyên thanh âm. Viên Lệ Na vẫn luôn ở dặn dò Minh Ca chú ý ăn cơm, chú ý bao lâu uống một lần thủy. Cùng với tẩy tốt quần áo ở nơi nào phóng. Còn có tủ lạnh mua thứ gì. Kia đầu Chỉ Tư Uyên rất bất mãn kháng nghị. Na na, nàng lại không phải cái tiểu hài tử. Này đó khẳng định đều biết đến. Viên Lệ Na tuy rằng che lại di động, nhưng nàng thấp thấp thanh âm vẫn là có thể truyền tới Minh Ca lỗ tai. Ta biết a, ta chính là tưởng cùng Minh Ca trò chuyện. Minh Ca ôm di động cười. Cười cười, liền có chút chua xót. Viên Lệ Na tưởng cùng nàng nói chuyện. Có lẽ rất lớn một bộ phận là bởi vì Viên Lệ Na cảm thấy nàng một người ở nhà sẽ cô đơn khó chịu tịch mịch. Sợ nàng một người ở nhà sẽ miên man suy nghĩ. Minh Ca ngày hôm sau liền tiếp nhận rồi Nhung Quang. Hẹn hò mời. Hai người tính toán đi bò một lần núi Võ Đang. Đương nhiên, chuyện này Minh Ca trước tiên nói cho Viên Lệ Na. Minh Ca là dùng lược thấp thỏm cùng với bất an miệng lưỡi lấy trưng cầu phương thức phát tin nhắn nói cho Viên Lệ Na. Na na, ngươi nói ta tiếp nhận rồi hắn sẽ yêu hắn sao? Na na, ta không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Vạn nhất hắn cảm thấy ta không hảo làm sao bây giờ? Tin nhắn thật lâu mới hồi phục. Viên Lệ Na nói, ngươi còn có ta à? Hắn không thích ngươi, ta thích ngươi. Mới vừa xem xong tin nhắn, Viên Lệ Na điện thoại cũng tùy theo đánh lại đây. Nàng đối Minh Ca lại là một trận dặn dò. Hơn nữa còn nói Chỉ Tư Uyên cùng Nhung chỉ là nhận thức. Chỉ Tư Uyên nói Nhung qua người nam nhân này vẫn là có thể. Đương nhiên, nàng còn không quên vì Minh Ca cổ vũ. Ngươi như vậy lợi hại, hắn thích ngươi là khẳng định. Ngươi đừng tự coi nhẹ mình a. Thích ngươi nam sinh nhưng nhiều. Tư Uyên kia nhất ban các bằng hữu đều cầu Tư Uyên hỗ trợ giới thiệu ngươi đâu. Minh Ca thấp thỏm tâm tình bị Viên Lệ Na an ủi, nháy mắt tin tưởng 10 phần. Ân, treo điện thoại, Minh Ca tươi cười thu khởi. Hiện giờ Minh Ca đích xác thực nổi danh. Nàng là đánh tinh xuất thân, Trên mạng còn có chuyên môn về nàng làm thế thân những cái đó năm các loại đa dạng video. Đương nhiên, đây là Viên Lệ Na một đường đi tới giúp nàng chụp. Đánh tinh không thể so khác, một đường đi tới gian nan thật mạnh, nhưng một khi nổi danh, cũng là thật bản lĩnh. Minh ca có chính mình thật bản lĩnh, chỉ cần cho nàng một chút cơ hội, nàng là có thể cá nhảy long môn. Phát quang phát thải, núi võ đang một hàng. Minh ca cùng Nhung Quang hai người cũng coi như là chính thức xác định luyến ái quan hệ. Minh ca sự nghiệp phát triển không ngừng, danh khí càng ngày càng vang. Hiện giờ lại có Nhung Quang như vậy cái tay to mặt lớn vì nàng che mưa chắn gió hộ giá hộ tống. Cuộc sống này chính là vô số nữ tinh nhóm hâm mộ tồn tại, nàng cùng Viên Lệ Na. Rốt cuộc đều đi lên đã từng mộng tưởng sinh hoạt, cuối năm thời điểm. Viên Lệ Na phụ thân cùng tỷ tỷ từ nước ngoài trở về. Chuyên môn thấy một chuyến Viên Lệ Na, Trì Tư Uyên vẫn luôn cùng Viên Lệ Na phụ thân vẫn duy trì liên hệ, Viên Lệ Na cũng là bởi vì này mới liên hệ thượng chính mình phụ thân. Này thật đúng là vòng một cái vòng lớn tử, thân nhân gặp mặt phá lệ chua xót. Đặc biệt là người một nhà còn thiếu một cái chủ yếu thành viên. Vài người nói đến thương tâm chỗ, vẫn luôn là khóc lóc thảm thiết, Minh ca cũng về nhà thấy một lần Hà phụ Hà mẫu. Nàng không chỉ có còn năm đó trộm đi tiền, còn giúp Hà phụ Hà mẫu một lần nữa mua một bộ căn phòng lớn. Lại giúp Hà gia ca ca tẩu tẩu chất nhi vào một khu nhà tương đối khó tiến trường học, bất đồng với lần trước ký chủ khi trở về chờ bị các loại không thích. Hiện giờ Minh ca chính là trong nhà thần tài, bị Hà gia người các loại phủng các loại nịnh hót. Các nàng quả thực đem Minh ca đương cái lão Phật ra giống nhau cung phụng, bất quá Minh ca lại không có gióng trống khua chiêng hồi Hà gia, cũng không có trước mặt ngoại nhân lộ mặt quá. Nàng rất điệu thấp, trở về thấy một mặt liền đi, nhưng liền tính như vậy. Nàng hiện giờ như vậy nổi danh, Hà gia chung quanh hàng xóm nhóm nhiều ít còn có thể nhận ra nàng, diễn nhân vật bắt được ảnh hậu. Cúp thời điểm, Minh ca đứng ở trên đài, muốn cảm tạ người là ở dưới đài vì nàng đoạt giải mà kích động khóc không thành tiếng Viên Lệ Na, nàng đem Viên Lệ Na kéo lên đài. Hai cái nữ hài ở truyền thông trước gắt gao ôm thành một đoàn, Minh ca lúc này đây đoạt giải cũng thuận thế mà làm phơi ra cùng Nhung Quang tình yêu. Trì Tư Uyên đã kế hoạch muốn cùng Viên Lệ Na kết hôn. Hắn sợ Viên Lệ Na không đáp ứng, cố ý kéo lên Minh ca, ở bốn người liên hoan thời điểm đề nghị dứt khoát chọn cái nhật tử cùng nhau kết hôn được. Minh ca cùng Viên Lệ Na như cũ ngủ một cái giường, hai người thường xuyên trong ổ chăn thấp thỏm dò hỏi đối phương, muốn hay không ở kết hôn phía trước đem chính mình trải qua quá hết thảy nói cho một nửa kia. Viên Lệ Na vài lần đều phải nói cho Trì Tư Uyên, nhưng Minh ca lại ngăn trở. Trì Tư Uyên gia đình quá cao lớn thượng, một khi Viên Lệ Na thẳng thắn, nàng cùng Trì Tư Uyên chính là lại tình so kim kiên, cũng không có khả năng tiếp tục đi xuống. Cho nên mỗi lần Viên Lệ Na tưởng nói thời điểm, Minh ca đều sẽ làm nàng chờ một chút. Cũng bởi vậy, Viên Lệ Na cự tuyệt Trì Tư Uyên rất nhiều lần cầu hôn. Bởi vì không có nói cho đối phương chính mình trải qua kia hết thảy, cho nên Viên Lệ Na vô pháp thản nhiên cùng Trì Tư Uyên đi vào hôn nhân. Trì Tư Uyên lại cảm thấy Viên Lệ Na cự tuyệt chính là bởi vì Minh ca gia hỏa này nhúng tay. Hắn hiện tại thời thời khắc khắc đều ở mưu hoa như thế nào làm này đối hảo khuê mật trở mặt xé bước. Cũng bởi vậy, hắn cũng không tiếc kéo lên Nhung Quang, làm Nhung Quang đối Minh ca triển khai các loại sắc đẹp dụ hoặc. Đáng tiếc người định không bằng trời định, này hai nữ nhân tốt quả thực giống như là cùng mặc chung một cái quần. Trì Tư Uyên cảm thấy nếu là chính mình ở Viên Lệ Na trước mặt dò hỏi, hắn cùng Minh ca cùng nhau rớt vào trong nước, Viên Lệ Na sẽ tuyển ai, loại này vấn đề Viên Lệ Na nhất định sẽ không chút do dự trả lời hắn, lựa chọn Minh ca. Hết chương.